Chương 22, hoa khôi của trường mời khách. Ngoài phòng. Tiểu tử, ngươi ai vậy? Diệp Vũ ngưng cái kia đây một mang tàng ngao e sợ đều xả không ngừng thô to dây chuyền vàng. Nam nhân quét Ninh Tiểu Bắc một chút, mở miệng nói. Vũ ngưng không ở, các ngươi mời trở về đi. Đối mặt bốn người, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi rất sao lừa gạt hai đó hoàng báo lườm hắn một cái, nói, ta cho ngươi 10 giây, không nữa đem cái kia tiểu cho ta làm ra đến, lao tử chặt ngươi có tin hay không? Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, phun ra hai chữ. Không tin. Yêu à, tiểu tử, ngươi rất muốn chết hoàng báo vẫn là lần đầu nhìn thấy dám ở trước mặt hắn của người, tức giận đến trực tiếp từ bên biên tiểu đệ trên tay đoạt qua một con dao bầu, hướng về Ninh Tiểu Bắc ma nhờ mẹ chém tới. Ninh Tiểu Bắc đầu phiến diện, dao bầu trống rỗng địa từ bầu trời vung qua. Tiếp theo Ninh Tiểu Bắc một cước đá vào hoàng báo trên ngực, sức mạnh khổng lồ bạo phát, trực tiếp đem hắn đá ra xa 5-6 mét. Khụ khụ, hoàng báo đập ầm ầm ở một bức trên tường, ngã xuống kịch liệt, ho khan mấy lần, phun ra một ngụm máu lớn. Đại ca báo ca hử, cút đi, Diệp Vũ ngưng là người đàn bà của ta, còn dám quấy rầy na nở dê, ta chặt ngươi. Ninh Tiểu Bắc con mắt bắn ra một luồng sát khí, đối xử người như thế căn bản không cần bất kỳ một chút thương hại. Đi, hoàng báo chăm chú cắn lên che kín máu tươi hàm răng, khó khăn bỏ lên. Sau đó ở ba cái tiểu đệ nâng đỡ đào tẩu. Tiểu Bắc ca, đang lúc này, một đạo ngượng ngùng âm thanh ở úc một bên nhẹ nhàng vang lên. Ninh Tiểu Bắc quay đầu, nhìn Diệp Vũ ngưng ngừng đỏ một mảnh thanh mặt cười trứng, không khỏi gãi gãi đầu. Vũ ngưng, ta vừa nói chơi, ngươi đừng coi là thật. Ta biết. Diệp Vũ ngưng gật đầu vi điểm, nhẹ nhàng hồi đáp, nhưng chẳng biết vì sao, nghe thấy Ninh Tiểu Bắc phủ nhận, trong lòng nàng nhưng có một tia ủ rũ. Trở lại trong phòng, Diệp Khoan xếp độc đã gần như xong xong rồi. Hắn dùng tay run rẩy cầm lấy một bọc nhỏ bột màu trắng, thả ở trước mũi, lại phát hiện di vãng loại kia liều lĩnh cũng muốn hút biến mất rồi. Diệp Khoan nhất thời nước mắt ngăng dọc, càng phù phù một tiếng quỳ gối Ninh Tiểu Bắc trước người. Cảm ơn, cảm tạ thúc thúc, ngươi làm cái gì vậy à, mau đứng lên. Ninh Tiểu Bắc lập tức đem hắn nâng lên, thẹn thùng cực kỳ. Diệp Khoan trong mắt tràn đầy kích động nước mắt, cầm thật chặt Ninh Tiểu Bắc tay không chịu thả ra. Tiểu Bắc, vừa đều là ta không đúng, ta có mắt mà không thấy Nui Tha Y Sơn tử dĩ vắng sau. Ta Diệp Khoan nợ ngươi một cái mạng, ngài nga nở va nở đừng nói như vậy, ta cùng Vũ ngưng là bằng hữu, huống hồ cai cái độc đối với ta mà nói cu nở dê không phải việc khó gì. Ninh Tiểu Bắc cười nói, không chút nào tính toán Diệp Khoan trước đối với hắn sỉ nhục. Diệp Khoan dùng một loại ánh mắt rất phức tạp nhìn Ninh Tiểu Bắc, lập tức không hiểu ra sao địa gật gật đầu. Khẩn đón lấy, hắn đẳng ra một cái tay, đem một bên Diệp Vũ ngưng khiên lại đây, sau đó đem tay của hai người chăm chú đặt ở cùng một chỗ. Tiểu Bắc, một người con mắt là sẽ không lừa người. Ta có thể thấy, ngươi là người tốt, cu nở dê có bản lĩnh, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, chăm sóc thật tốt Vũ ngưng. Hai người đều sửng sốt, đặc biệt Diệp Vũ ngưng, mặt cười đỏ bừng một mảnh, đầu nhỏ hầu như vùi vào ngực bên trong. Không phải, thúc thúc, ngài này có ý gì? A, Ninh Tiểu Bắc nghi hoặc mà nhíu mày. Diệp Khoan nhìn hắn, đông nhiên thở dài, sau đó đem Diệp Vũ ngưng tay kéo mở ra. Ai, Vũ ngưng xuất thân như thế thấp kém. Ngươi khẳng định là không lọt mắt đi quên đi, ta vốn còn muốn đem nàng giao thác cho ngươi, bây giờ nhìn lại, thực sự là mơ hão. Vừa dứt lời, Ninh Tiểu Bắc lông mày đột nhiên hất lên khụ khụ, nhìn ngài nói, Vũ ngưng xinh đẹp như vậy, sau đó nếu như đi đóng phim, khẳng định hồng khắp cả hoa hạ. Ninh Tiểu Bắc ho khan hai tiếng nói. Vậy ý của ngươi là? Diệp Khoan ảm đạm ánh mắt một lần nữa tỏa sáng. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, thúc thúc, sau đó Vũ ngưng liền giao cho ta tới chăm sóc đi. Ta bảo đảm cho ngươi dưỡng béo trắng. Ai muốn béo trắng? Một bên Diệp Vũ ngưng túi đầu, mặt đỏ bừng đến cơ hồ đều có thể chảy ra máu, nhưng trong lòng là ngọt ngào cực kỳ. Quá tốt rồi! Diệp Khoan lần thứ hai kích động nước mắt ngang dọc. Đem Diệp Vũ ngưng giao thác cả đời sau khi, Ninh Tiểu Bắc lại nói cho bọn họ những thuốc này liều dùng cùng gián pháp, sau đó về đến nhà bên trong. Chỉ cái bệnh liền có thể lấy được một tuyệt thế tiểu mỹ nữ, này buôn bán, kiếm bộn rồi. Ninh Tiểu Bắc một mặt ý cười địa nằm ở trên giường. Màn đầu đều là Diệp Vũ ngưng tâm kia e thẹn đáng yêu đẹp đẽ khuôn mặt. Thế nhưng đột nhiên, trong đầu lại hiện ra mặt khác hai trường gương mặt xinh đẹp. Tô Giao Giao cùng Thích Hồng Nguyệt. Này có thể hơi rắc rối rồi, chọn cái nào tốt đây? Ninh Tiểu Bắc không khỏi phiền muộn. Tô Giao Giao là Tùng Hải nhất trung thanh thuần đại tá hoa, xuất thân cao quý, dư A Lương Viễn bằng tập đoàn, giá trị bản thân có thể nói khủng bố, khuôn mặt cùng vóc người căn bản không cần phải nói. Thích Hồng Nguyệt quyến rũ gợi cảm, còn mang theo một chút mê người thành thục. Đây là hai cô khác đều không có. Na nở dê chân dài cùng, vẫn để Ninh Tiểu Bắc khó có thể quên. Hơn nữa thân phận của nàng cu nở dê cực kỳ thần bí, thậm chí khả năng so với Tô gia còn muốn khổng lồ. Cuối cùng Diệp Vũ ngưng, trong nhà cùng đến đinh đương hưởng, so với Ninh Tiểu Bắc còn muốn thảm. Thế nhưng cái kia một phần thanh thuần như nước dung nhan cùng điềm đạm đáng yêu thân thế, nhưng cũng để Ninh Tiểu Bắc thực sự tàn nhẫn không xuống tâm. Thật là khổ não á, quên đi, thuận theo tự nhiên đi. Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra được, thẳng thắn không muốn. Ninh Tiểu Bắc đem buồn phiền quên sạch sành sanh, sau đó mở ra cỏm tủ tờ, chơi mấy ván lò. Bây giờ lấy hắn yêu nghiệt đại não cùng tốc độ phản ứng, loại trò chơi này ở trước mặt hắn như trò trẻ con rô nở dê như ấu trĩ. Ngũ thắng liên tiếp bàn bàn mờ vờ tờ, Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, đang chuẩn bị thừa thế xông lên, trực tiếp trên vương giả thì. Ken di động vang lên, Ninh Tiểu Bắc cầm lấy đến vừa nhìn, là Tô Giao Giao phát tới tin nhắn. Ninh Tiểu Bắc, ngày mai ngươi có rảnh không, vì cảm tạ ngươi chữa khỏi ta bệnh, ta ở Giang Nam phủ đặt trước chỗ ngồi, hy vọng ngươi có thể đến nhà. Mặt sau còn thêm cái trước khuôn mặt tươi cười vẻ mặt. Ninh Tiểu Bắc trên mặt né qua một tia vẻ mừng rỡ, đại tá Hoa lại muốn mời hắn ăn cơm, này đặt ở trước đây, tuyệt đối là không thể phát sinh sự tình, suy nghĩ một chút. Ninh Tiểu Bắc cười trả lời, ta chưa bao giờ từ chối mỹ nữ thỉnh cầu. Hừ, nông cạn. Một lát sau, Tô Giao Giao trả lời. Câu vượt 10 đồng cuối chương.